Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 516, trải giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải giường, nhi tôn cả sảnh đường, tiên sinh quý tử, hậu sinh cô nương. Ở Chu gia nhà mới phòng ngủ chính bên trong, Hạ Hà thôn lão Triệu gia ở tân phòng bên trong một bên đọc một bên trải giường, vùng chướng, trước đem ga giường chăn nệm bày xong, sau đó sẽ cửa hàng long phượng bị tương cưới giường lại chỉnh tề lại dễ chịu. Bày xong giường gắn chướng, lão Triệu gia giải lên táo đỏ, đậu phộng, quế viên còn có hạt sen, đây là ngụ ý sớm sinh quý tử ý tứ. Trần thị ở một bên hạ thủ, nghe lão Triệu gia đọc sướng nhi tôn cả sảnh đường, sớm sinh quý tử, nụ cười trên mặt thế nào cũng không giấu được lão Triệu gia lời nói này đến nàng trong tâm khảm. Lão Triệu gia trên có bố mẹ chồng, cha mẹ kiện ở, trượng phu cũng thân thể cường tráng, còn có một đôi long phượng thai nhi nữ, là trong thôn công nhận toàn phúc phụ nhân, trong thôn chuyện vui phần lớn đều là gọi nàng tới. Lão Triệu gia ở nhà mới một bên vung giường, vung chướng, trải giường, một bên đọc cát thường thoại. Đây là trong thôn tập tục toàn phúc phụ nhân trải giường, có thể cấp vợ chồng mới cưới mang đến may mắn. Trần thị cũng không ngoại lệ, ở sau khi ăn cơm tối xong liền đem đã sớm ước hẹn lão Triệu gia mời được nhà mới, để cho lão Triệu gia cấp Chu Bình An còn có Lý Xu phòng cưới trải giường. Đây chính là đêm động phòng hoa chúc, một chút cũng không thể hàm hồ. Lão Triệu gia bày xong phía sau giường, vừa liếc nhìn tân phòng bài trí cứ việc mới vừa vào cửa lúc đã bị hoảng hoa mắt một lần, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn chắt lưỡi không dứt. Trong phòng này trang phục thật là làm cho nàng trường mắt, đại hồng chữ hỉ đèn lồng màu đỏ, ngọc bình phong thảm đỏ, còn có một chút không gọi nổi tên bài trí, cái này phải tốn bao nhiêu bạc a, lão Chu nhà thật là phát đạt. Ở lão Triệu gia trải giường thời điểm, Lý Xu đang khác trong một cái phòng tùy mấy cái nhà đầu sơ trang điểm, thành thân ngày đó không có cơ hội xuyên phượng quan hà bí, lần này phái thượng dụng chàng, phượng quan thượng chân châu lại mượt mạt, đây là Lý đại tài chủ đặc biệt sai người từ Nam Dương hái mua về, đều là hái châu người chân tàng. Tiểu thư, chúng ta mới bày xong giường đều bị người nọ làm rối loạn, lần nữa phô còn không bằng chúng ta trước phô hảo đâu. Người nọ cái gì cũng không hiểu, đem chúng ta phô tơ tằm bị lấy xuống tới, đổi thành miên bị tiểu thư buổi tối ngủ khẳng định không thoải mái. Một tiểu nha đầu từ bên ngoài đi vào, Chu tiểu miệng ở Lý Xu trước mặt nhỏ giọng oán trách nói. Lắm mồm, Lý Xu quét nha đầu kia một cái. Tiểu thư, nha đầu kia cùng Lý Xu đúng hạ ánh mắt liền không khỏi rụt một cái đầu. Chủ tử nhà làm gì cũng là ngươi có thể chỉ trích. Bánh bao tiểu nha hoàn tiến lên dạy dỗ nha đầu kia một bữa, cái tiểu nha đầu này mới từ nhà sinh con chúng tuyển điều tới phục vụ, quy củ còn có chút không hiểu lắm. Tiểu nha đầu bị thuyết giáo, ngoan ngoãn cúi đầu. Hảo, ngươi đi đem ta phóng đứng lên vỏ gối lấy ra, chờ một hồi chờ bà các nàng ra cửa, ngươi lại đi đem vỏ gối đổi tới. Lý Xu phân phó một câu, là tiểu thư, tiểu nha đầu thiếu yêu hành lễ ấn Lý Xu phân phó đi làm việc. Làm đêm động phòng hoa chúc khác một nhân vật chính Chu Bình An, giờ phút này đang đối diện cựu trạch trong căn phòng đọc sách, những sách này là hắn trước kia ghi chép, mẫu thân Trần Thị trước kia dùng may vá may sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An người mặc đại hồng sắc chú rể phục ngồi ở trước bàn đọc sách, chú rể phục là Trần Thị tự tay cấp Chu Bình An làm, một cơm nước xong Trần Thị liền đem quần áo thả vào Chu Bình An phòng, dặn dò Chu Bình An vội vàng thay. Mẫu thượng phân phó của đại nhân có thể nào không nghe, cho nên giờ phút này Chu Bình An là ăn mặc chú rể phục đang đọc sách. Tối hôm nay là ngày gì Chu Bình An cũng là biết, ở lúc ăn cơm tối mẫu thân Trần Thị liền nói, tối nay an bài động phòng, cũng chính là động phòng hoa chúc. Ngày hôm trước kết hôn thời điểm, là dùng gà trống gà mái thay thế bái đường, không có đêm động phòng hoa chúc, hôm nay là Chu Bình An cùng Lý Xu trở về ngày thứ nhất, cũng coi là thành thân ngày thứ nhất, Trần Thị vừa muốn ôm cháu trai, cho nên đêm động phòng hoa chúc cũng liền an bài vào hôm nay bổ túc. Cũng kết hôn rồi, buổi tối nhất định phải ngủ ở chung với nhau. Đêm động phòng hoa chúc động phòng, đây cũng quá sốt ruột, thả vào hiện đại, cái này cũng còn là vị thành niên đâu. Dĩ nhiên, cái tuổi này làm loại chuyện như vậy, ở cổ đại liền khác làm đừng bàn về. Nhưng vấn đề là, bản thân cũng không phải là cái thời đại này thổ dân, mình ở cờ đỏ hạ tiếp nhận đến gần 20 năm giáo dục. Chu Bình An lắc đầu một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn bản thân sách. Trệ đệ, ở Chu Bình An đọc sách thời điểm, ngoài cửa phòng truyền đến đại ca Chu Bình Xuyên thanh âm, Chu Bình An đáp một tiếng, đại ca Chu Bình Xuyên liền đẩy cửa phòng ra đi vào, giống như là làm tặc tựa như, mới vào nhà liền hướng ngoại nhìn một chút, sau đó khép cửa phòng lại. Đây là thế nào ca? Chu Bình An đánh giá bản thân cái này cả người trên dưới cũng lộ ra kỳ quái, đại ca tò mò hỏi, đại ca mặc dù cù lần thiếu nói chút nhưng là bình thời đều là rất chấn định người a, nghĩ như thế nào ở tay chân luống cuống, làm tặc tựa như đâu? Khụ khụ, cái đó tối nay trệ đệ sẽ phải cùng đệ muội viên động phòng. Đại ca Chu Bình Xuyên nói chuyện có chút ấp a ấp úng, nói đến động phòng thời điểm, đại ca mặt đỏ dần, một bộ phi thường khó xử dáng vẻ. Ân, Chu Bình An gật đầu một cái. Cái đó, mẹ để cho ta cho ngươi chỉ điểm một cái. Khụ khụ, đại ca cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Đại ca Chu Bình Xuyên nói điều này thời điểm, đỏ mặt không được tao không cần, hoàn toàn liền là một bộ bắt chó đi cầy đuổi chân. Đây là ba vỡ lòng a, Chu Bình An bừng tỉnh ngộ, sau đó nhìn đại ca cái này một bộ lén lén lút lút, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng dáng vẻ, một trận không nói. Đại ca, không đến nỗi khó xử như vậy đi. Khụ khụ, cái nào trệ đệ, đại ca ăn nói vụng về, nhả cho ngươi cái này. Đại ca Chu Bình Xuyên chạm ở sau cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó làm tặc vậy từ dưới nách lấy ra mấy tờ mang có đồ án vải vóc đi tới Chu Bình An cùng trước, tương cái này mấy tờ vải vóc bỏ vào Chu Bình An trên bàn. Trệ đệ, cái này khả là đồ tốt ngươi thật tốt nghiên cứu, tối nay dựa theo làm là được. Chu Bình Xuyên nói xong hướng trên bàn vải vóc gật đầu một cái, một bộ người từng trải dáng vẻ. Làm xong đây hết thảy, đại ca Chu Bình Xuyên thở phào nhẹ nhõm, một bộ rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ dáng vẻ, y không thôi nhìn trên bàn vải vóc một cái, vỗ một cái Chu Bình An bả vai, sau đó từ căn phòng đi ra ngoài, trả lại cho Chu Bình An đóng cửa lại. Hoàn thành nhiệm vụ sau, đại ca bước chân vững vàng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca sau khi đi, Chu Bình An đưa mắt để ở trên bàn vải vóc thượng, vải vóc nhìn qua nhu nhíu rất nhiều, chắc là thường bị người lật xem, vải vóc thượng đồ án là dùng may vá thêu thùa đi lên, phía trên đồ án là một nam một nữ hành phòng cảnh tượng, ở Chu Bình An xem ra cái này đồ án làm công rất là chất lượng kém, nam nữ hình tượng sử dụng đường cong đơn giản phác họa, không sinh động cũng không no mãn, hơn nữa động tác cũng đơn nhất. Ở Chu Bình An xem ra cái này mấy tờ ba vỡ lòng đồ thả vào hiện đại liên gián tiểu quảng cáo tư cách cũng không có. Càng không cần phải nói cùng cái gì động tác tiểu điện ảnh, hoạt hình tiểu điện ảnh so sánh với. Đoán chừng cái này mấy tờ ba đồ đại ca thường lật xem, một ít địa phương thêu thùa màu sắc đều bị mồ hôi ngâm bạc màu, nghĩ đến đại ca lén lén lút lút bình chúc đêm đọc cảnh tượng, Chu Bình An liền một trận không nói. Cái này đồ cũng quá thô tháo, Chu Bình An lắc đầu một cái, tương vài vóc để qua một bên. Lời nói, nếu như đem hiện đại những nhân vật kia hình tượng sinh động, động tác liêu nhân giác quan, tư thế bách biến, còn mang có kịch tình yêu động tác phiến, dùng hiện đại siêu chân thật phép vẽ hoặc là hoạt hình hình thức vẽ ra tới, chẳng phải là phải lạc dương giấy quý. Cái loại đó chân thật lại mang khoa trương, giống như từ trên giấy hô chi dục xuất cái gì 36 ơ, đồng phục cái gì các loại. Tin tưởng, không có một đại minh người có thể chống đỡ không hoàn đợi tiếp theo. Cách chương.